Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Góp đủ 16 người. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ ở lẩm bẩm thân công báo và Triệu Công Minh. Hắn lại là muốn từ thân công báo nơi này đạt được Hồng Vân lão tổ ở áo bào đen trong tổ chức cấp bậc. Nếu như Hồng Vân lão tổ là cái này áo bào đen tổ chức thủ lãnh thì thôi. Xiển Tiệt hai giáo còn có thể hoàn toàn đối phó. Có thể như Hồng Vân lão tổ ở bên trong cũng chỉ là nghe lệnh làm việc nói. Vậy làm phiền có thể to lắm. Như vậy, Thông Thiên giáo chủ không thể không gấp. Nào ngờ, thế gian, lều lớn, giờ phút này hai người đã sớm đứng ở cơ huyền trước mặt. Triệu Công Minh gặp qua thiên tử bệ hạ. Nếu như thiên tử không chê Triệu Công Minh nguyên là bệ hạ hiệu quả khuyển mã chi lao. Thi lễ, đứng dậy, mới vừa thấy mặt Triệu Công Minh liền lên tiếng như vậy. Ừ, một màn này để cho cơ huyền quả thực không nghĩ tới. Phải biết, Triệu Công Minh cũng không phải là nhân vật bình thường. Hắn không chỉ là ba tiêu nương nương huynh trưởng lại là có 24 khắc định hải thần châu. Loại bảo bối này, thực lực vô cùng cường hãn. Nếu không phải lục đè ban đầu dùng đầu đinh bảy mũi tên sách. 24 viên định hải thần châu cuối cùng cũng bị Nhiên Đăng đạo nhân cầm đi. Kết cục sau cùng còn không chừng là hình dáng gì. Thấy cơ huyền kinh ngạc, lúc này bên cạnh thân công báo kịp thời mở miệng. Bệ hạ, Công Minh huynh cùng ta ở đỉnh núi kết nghĩa, đã sớm thành mà sống chết huynh đệ. Lần này là thần tiến cử tới đầu dựa vào bệ hạ. Thì ra là như vậy. Đến đây, cơ huyền bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng đỡ dậy Triệu Công Minh. Người khác hắn không dám nói thân công báo nhưng là tuyệt đối có thể tin qua. Chỉ cần vừa tiến vào nhân tài khai thác hệ thống trung thành tất nhiên không thành vấn đề. Mặc dù giờ phút này cũng không biết cái này hai vị là như thế nào thành là kết nghĩa huynh đệ. Nhưng cái này thật không trọng yếu. Như ta Đại Chu Hoàng Thành có thể được Công Minh tương trợ, tất nhiên không thể tốt hơn nữa. Ngay sau đó, cơ huyền mở miệng lần nữa coi là đồng ý liền chuyện này. Có người như vậy mới gia nhập. Nếu không phải thu vậy thật sự là lớn kẻ ngu. Cảm ơn bệ hạ. Triệu Công Minh mừng rỡ không dứt. Thân thể lần nữa một cung. Nói về ngày hôm đó hắn cùng thân công báo uống cái trời đất u ám. Cuối cùng chẳng những nói ra giấu ở trong lòng nhiều năm ủy khuất không nói. Còn cùng thân công báo kết thành sống chết huynh đệ. Sau này chung hoạn nan. Đồng tiến lui. Tỉnh rượu sau đó. Triệu Công Minh suy nghĩ một chút mình tổng không thể cầm mới vừa kết nghĩa huynh đệ mang về thiên. Giới đi, dứt khoát và thân công báo cùng nhau đến nơi này. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được thiên thần cấp nhân tài Triệu Công Minh thành tâm ra sức. Độ trung thành là 100, có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Xin hỏi ký chủ phải chăng? Không ra ngoài dự liệu hệ thống âm thanh nhắc nhở kịp thời vang lên. Song lần này những thứ khác mấy lần bất đồng lúc. Hệ thống lại cho Triệu Công Minh tư chất cho ra cấp bậc. Thiên thần cấp, có chút ý nhíu mày, cơ huyền cũng không có làm tiếp tra cứu dưới mắt còn chưa phải lúc. Bệ hạ, nghe vậy áo bào đen bày ra đại trận. Thần nguyện ý vào trận tìm tòi kết quả. Bên này mới được là hoàng thành người. Triệu Công Minh liền lần nữa khom người mở miệng. Hắn cảm thấy thực lực của mình coi như không tệ. Theo lý là hoàng thành phân ưu. Mặc dù không có 24 viên định hải thần châu, nhưng đạo hạnh vẫn còn ở. Giờ phút này dõi mắt toàn bộ lều lớn tựa hồ đạo hạnh vượt qua vạn năm cũng không có quá nhiều. Nhưng mà Triệu Công Minh vừa dứt lời, bên ngoài lều liền vang lên một giọng nói. Công Minh chớ gấp gáp, phương pháp phá trận đã có. Đối với ta hoàn thành đội ngũ tập trung đông đủ sau đó là được phá trận. Tới không phải người khác, chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư Quỷ Cốc Tử. Nghe tiếng, Triệu Công Minh và Thân Công Báo kinh ngạc xoay người, vừa thấy nhất thời sững sốt. Thân là Tiệt giáo đệ tử đời thứ hai, làm sao có thể không nhận biết Huyền Đô Đại Pháp Sư? Vị này chính là có thể cùng Đa Bảo Đạo nhân vật cổ tay tồn tại. Không nghĩ tới Pháp Sư cũng ở nơi đây. Thật sự là quá, Triệu Công Minh gặp qua Pháp Sư. Nguyên lai ở trên đường tới, Thân Công Báo đại khái đem hoàng thành thực lực đơn giản cho Triệu Công Minh giới thiệu một chút. Hắn nói hoàng thành bên trong liền hai đại đỉnh cấp cao thủ. Một cái Đạo Đức Thiên Tôn, một cái Vô Chi Kỳ, lại còn một cái Phong Thần Người Địch Nhân Kiệt. Còn như những thứ khác cũng còn không lớn lên, coi là không được cao thủ. Một cái nói như vậy, một cái nhớ rõ ràng. Lúc này mới có như một màn này. Dĩ nhiên, cái này cũng không quái Thân Công Báo. Hắn không có ở đây đoạn này thời gian, hoàng thành quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Hơn nữa biến hóa vậy rất lớn. Đừng nói là Thân Công Báo, chính là những cái kia đi ra ngoài làm việc bề tôi có lúc đi ra ngoài một chuyến. Hoàng thành bên trong vậy sẽ nhiều hơn mấy cái khuôn mặt mới. Bệ hạ, nếu chúng ta bên này đã có Huyền Đô Pháp Sư lại có Công Minh Sư Huynh. Hơn nữa ta cùng Vô Chi Kỳ tướng quân, phá trận cũng không thành vấn đề. Tỉnh hồn, Thân Công Báo mừng rỡ không dứt. Dù sao hoàng thành nơi này thực lực càng mạnh đó chính là thiên đại hảo sự. Không, này đại trận không phải chuyện đùa. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta còn xa xa không đủ. Nghe được Thân Công Báo nói như vậy, Cơ Huyệt cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư đồng thời lắc đầu. Nếu như đại trận thật như thế đơn giản, khởi sẽ đến khi lúc này, bằng chúng ta còn không được. Đại trận này rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Thân Công Báo cùng Triệu Công Minh lại kinh, bọn họ mấy cái đã là một cổ không kém chiến lực. Coi như thả vào năm đó phong thần đánh một trận bên trong cũng có thể khuấy động một phen mưa gió. Báo, bẩm bệ hạ. Thiên tử học cung Khổng Khâu Khổng đại nhân mang đệ tử Nhan Hồi, Tử Đường, Nho giáo hộ pháp Mạnh Kha đến. Ngay tại Quỷ Cốc tử dự định thật tốt cho hai người nói tỉ mỉ cái này Vân Sát đại trận tình huống. Thời điểm, một người truyền lệnh thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào lều lớn. À, Khổng Khâu tới, để cho bọn họ đi vào. Nghe vậy, Cơ Huyền khẽ gật đầu. Muốn phá cái này Vân Sát đại trận phải có 16 cái cường hãn tồn tại, 8 cái phụ trợ, Khổng Khâu cùng đều là nhân vật then chốt. Bệ hạ, Khổng Khâu cùng tới thật đúng lúc, như vậy, phá trận người đã kém không có mấy. Quỷ Cốc tử cũng là mừng rỡ. Khổng Khâu, Mạnh Kha, bọn họ lại là ai? Bên này, Triệu Công Minh và Thân Công Báo lại một lần nữa sững sốt. Nhìn trong lều lớn những thứ khác bề tôi thái độ hiển nhiên mấy vị này cũng là nhân vật then chốt. Chẳng lẽ Đại Chu Hoàng Thành bên trong còn có cao nhân? Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy đến. Chốc lát, Khổng Khâu mang ba người tiến vào quân trướng. Bái kiến bệ hạ, một phen thi lễ. Khổng Khâu cùng đứng ở quân trướng chừng. Cái này, Triệu Công Minh và Thân Công Báo lẫn nhau nhìn nhau. Chỉ vì là Khổng Khâu bốn người khí tức trên người không ma phi đạo, nhưng lại tránh khí ngất trời, nhìn như hết sức cường hãn. Loại cảm giác này thật rất quái lạ. Chẳng lẽ là mới pháp? Nghĩ ngợi, hai người lại nhìn về phía Khổng Khâu các người. Thần sắc cùng trước kia đã đổi được lớn không giống nhau. Cái này có tính hay không? Thân Công Báo lại là từ Mạnh Kha trên mình cảm thụ một cổ cùng là phong thần người hơi thở. Cái này thì tế nhị, nghĩ lúc đó Tống Tương Công bị áo bào đen chém chết. Một khối phong thần bi biến mất không gặp, không có tung tích gì nữa. Bây giờ nhìn lại, sớm đã đến Đại Chu Hoàng Thành. Hiền đệ, bệ hạ trong tay cao thủ tựa hồ muốn so với ngươi nói cho ta hơn không thiếu. Lặng lẽ kéo kéo vạt áo, Triệu Công Minh nhỏ giọng truyền âm, ta làm sao biết, dù sao bỏ mặc nói thế nào bọn họ đều là ta Đại Chu Hoàng Thành người. Thân công báo đầu đầy mê hoặc, dĩ nhiên cũng có chút ngại quá, vì có thể kéo Triệu Công Minh gia nhập Hoàng Thành. Hắn cầm Hoàng Thành nói rất yếu, kết quả, đại ca, Hoàng Thành bên trong liền những người này. Sau đó, hắn về lại âm, báo, đáng tiếc Đại Chu Hoàng Thành người thật không dứt mấy vị này. Vừa dứt lời lại có lính liên lạc chạy vào lều lớn. Bẩm bệ hạ, Thiên Tử Học Cung Trang Chu Đại Nhân mang dưới quyền đệ tử cái niếp Cao Tiệm Ly, Kinh Kha đến, phốp, lần này, Triệu Công Minh và thân công báo cuối cùng không nhịn được. Trang Chu, cái đó Trang Chu, con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tiuyencv.com/ta-nu-psu-music-mouai-muoi-mouai- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.